này một quả đạo đan giá trị liền so với hắn muốn tìm kỳ tinh kim ẩn diệp chân quý hơn rất nhiều sao. Thật không biết Ninh Thành là nghĩ như thế nào. Nàng cũng là một cái dục đạo đan thần, nhưng là một quả đạo đan đối với nàng mà nói giống nhau là phi thường chân quý. Liễu Phương Lâm biết Ninh Thành rất thần bí, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nàng vẫn là không có hỏi, trực tiếp đem đạo đan Ninh Thành cho nuốt vào. Dù cho nàng là hóa đạo thánh đế, mất đi hầu như chín thành huyết dịch sau đó, thân thể cũng cảm giác được không thoải mái. Bất quá ở nuốt đạo đan sau đó, máu của nàng dịch cấp tốc phục hồi như cũ. Không chỉ như thế, nàng cả người đều trở nên buông lỏng rất nhiều. Ninh huynh, ngươi tiến vào chân linh thế giới sao? Ta mang ngươi đi vào. Nếu mà không được, này lại nghĩ biện pháp. Liễu Phương Lâm nói. Tốt, ở ta tiến vào chân linh thế giới. Ba hơi thở sau đó, ngươi liền nhanh chóng vọt vào cái cửa này. Vọt vào tốc độ càng nhanh càng tốt. Ninh Thành nói xong, đem chân linh thế giới nhẫn để vào Liễu Phương Lâm trong tay, lắc mình liền tiến vào chân linh thế giới. Ở giữa chân linh thế giới, Ninh Thành chờ ba hơi thở thời gian, lập tức mang theo Yến Tế tiến vào Huyền Hoàng Châu trong tiểu ngũ hành trận. Nếu là không có Yến Tế, Ninh Thành căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng Yến Tế là người tộc, khí tức trên người cùng công pháp quy tắc đều là nhân tộc. Hắn Huyền Hoàng Châu còn thiếu khuyết bên một bản Nguyên Châu, trừ chính hắn ra, người còn lại tộc bây giờ còn không thể đi vào. Ninh Thành tin tưởng ở Huyền Hoàng Châu tiểu ngũ hành trong trận pháp, kiên trì cái ba hơi thở thời gian cuối cùng là có thể, nếu mà thực sự không được, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy máu. Chỉ cần có thể ở Huyền Hoàng Châu kiên nhẫn vài hơi thở thời gian, Ninh Thành khẳng định Liễu Phương Lâm có thể dẫn hắn đi vào. Cái này màu xám cho tấm bia đá quy tắc đẳng cấp cao tới đâu, cũng tuyệt đối cao không quá Huyền Hoàng Châu. Nếu mà so với Huyền Hoàng Châu quy tắc cao hơn, thứ này quả thực, phải, nghịch thiên. Liễu Phương Lâm nghiêm ngặt dựa theo Ninh Thành nói, chờ ba hơi thở thời gian sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào màu xám cho tấm bia đá sau đó đại môn. Dựa theo Liễu Phương Lâm ý nghĩ là, ở nàng tiến vào đại môn trong nháy mắt, cũng sẽ bị cường đại đẩy mạnh lực lượng đánh văng ra ngoài. Để cho Liễu Phương Lâm kinh dị là, nàng vọt vào đại môn, thậm chí chui ra khỏi hơn 10 thước, cũng không có bị đẩy mạnh lực lượng đẩy ra ngoài. Chính như Ninh Thành dự liệu giống y hệt nhau, ở thời điểm hắn mang theo Yến Tế tiến vào tiểu ngũ hành trận, đã bị cường đại quy tắc đẩy mạnh lực lượng đánh ra. May là Huyền Hoàng Châu này đối với hắn nhận chủ, chỉ là một bản nguyên không được đầy đủ mà thôi. Nếu không, sợ rằng Yến Tế mạng nhỏ đều khó khăn bảo trụ. Ninh Thành đang bị đẩy rời đi Huyền Hoàng Châu sau đó, lập tức liền từ Huyền Hoàng Châu đi ra. Hắn nhìn thấy chung quanh là một mảnh xanh tươi sắc. Liễu Phương Lâm đang nhìn trong tay chân linh thế giới sững sờ. Cảm ơn ngươi. Ninh Thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình tiến vào cái này dược cốc. Không nghĩ tới chân linh thế giới thực sự có thể dẫn người tiến vào. Cái đó và ta đạt được địa đồ thì nghe được hoàn toàn bất đồng. Liễu Phương Lâm cảm thán một tiếng, đem chân linh thế giới đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành tiếp nhận chân linh thế giới do dự một chút nói. Chân linh thế giới của ta cùng người khác bất đồng, cho nên thế giới của ta có thể dẫn người tiến vào.